Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 331, có quá nhiều bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thành cứ thế di chuyển và tìm được rất nhiều ý cảnh của bí thuật, thế nhưng hắn không hề ngồi xuống lĩnh hội, vì những huyền thuật đó đối với hắn mà nói căn bản không có mấy tác dụng. Vút, vút, vút, ngay sau đó, âm thanh tiếng kiếm vang vọng khiến Diệp Thành không khỏi chú ý, phía trước là hàng nghìn hàng vạn luồng khí dị thường bay qua bay lại, và lại mỗi một luồng khí đều mạnh mẽ khác thường, không cần nói cũng biết những luồng khí này đều mang theo bí pháp về kiếm, hơn nữa số lượng cũng không hề ít. Chính là nó, Diệp Thành sải bước tới, hắn khoanh chân ngồi dưới đất dẫn dụ từng ý cảnh về kiếm. Vút, vút, vút, những khí tức huyền diệu của bí thuật về kiếm như có linh tính, khi được Diệp Thành dẫn dụ thì lần lượt ngưng tụ về phía Diệp Thành, bao quanh hắn. Tiếng kiếm sắc lẹm vang lên rất chói tai, Diệp Thành tĩnh tâm hòa vào bí cảnh về kiếm, hắn nhận ra những bí thuật mà bí cảnh này chứa đựng có công kích, có phòng ngự, cũng có công pháp nhất thể. Mặc dù chúng đều có ưu điểm riêng nhưng lại cùng có đặc điểm chung là huyền diệu vô cùng. Hay lắm, Diệp Thành mỉm cười, hắn hòa mình vào trong đó. Mọi thứ đều được tiến hành theo trật tự, chín đại đệ tử chân truyền người nào người nấy đều khoanh chân tĩnh tâm lĩnh hội. Bên trong vạn thuật bảo điện trở nên im ắng lạ thường. Trong ngọc nữ các của Ngọc Nữ Phong, Sở Huyên ngồi đó một tay chống má nhìn Sở Linh ở bên cười nói. Muội muội, muội không định nói gì sao? Ôi chao tỷ à, tỷ vẫn không tha cho muội chuyện này sao? Sở Linh đỏ bừng mặt xấu hổ. Không phải ta không bỏ qua mà muội cũng phải có thái độ gì đó với việc này chứ. Thái độ, mặt Sở Linh càng đỏ lựng hơn, cô bất giác cúi đầu nói năng lắp bắp. Linh Nhi, đừng giả vờ hồ đồ nữa, Sở Huyên lại lần nữa mỉm cười rồi đứng dậy nhìn ra bên ngoài. Ta cho muội vài ngày suy nghĩ, nếu muội đồng ý thì tỷ lập tức chuẩn bị hôn lễ cho muội. Trong thời gian này, hắn không hề đứng dậy mà liên tục dẫn dụ luồng khí, nắm bắt ý cảnh bên trong và tĩnh tâm lĩnh hội. Diệp Thành không ngừng diễn tiến lại ý cảnh. Hắn dùng tiên luân nhãn diễn tiến lại huyền cơ của rất nhiều bí thuật về kiếm, từ đó tìm ra căn nguyên, biến phức tạp thành đơn giản, rất dễ nắm bắt được tinh túy bên trong đó. Phòng ngự có tiên thiên canh khí, trận đồ bát quái, tấn công đại chiêu có phong thần quyết, bát hoang trảm, có những thứ này thì mình là đại thần thông về tấn công rồi, Diệp Thành nhắm mắt thầm nhủ. Có quá nhiều bí thuật về kiếm như vậy, có khả năng hòa thành một loại bí thuật hay không, cách chương.